Chương 1741, 1741. Ở bên ngoài truyền đến âm thanh mà Diệp Ân Tuấn quen thuộc. Là tôi đây, anh hai, không phải là muốn quậy động phòng hả, có còn quậy không đây? Là tiếng của Tô Nam. Diệp Ân Tuấn nhìn thời gian, nhàn nhạt nói, các cậu đi trước đi, để tôi đưa Hạ Lan đi ăn chút gì đã, nếu không thì không còn sức. Xí, cả buổi trưa trốn ở trong phòng làm chuyện không cho người ta biết, không còn sức nữa hả? Lời này của Tô Nam có chút chua chua. Đâu có ai không cho cậu vào phòng ngủ đâu chứ. Diệp Ân Tuấn lạnh nhạt nói lại. Tô Nam có chút buồn bực. Anh ta cũng muốn chứ. Mấu chốt là Tử Đồng đang nâng cao cái bụng lớn. Anh ta có thể làm được gì? Sờ sờ mũi, chán nản đi khỏi. Lúc Diệp Ân Tuấn quay lại liền nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đã tắm xong rồi. Cô mới bước ra từ nhà vệ sinh. Ai vậy? Là Tô Nam kêu chúng ta tới quậy động phòng. Diệp Ân Tuấn tiện tay lấy cái khăn lau tóc cho cô. Sau đó tìm máy sấy sấy khô tóc cho cô. Thẩm Hạ Lan ngây ra một lúc, cười nói, mọi người đừng có chơi ác quá nha. Anh là kiểu người không biết chừng mực hả? Nói đến đây, Thẩm Hạ Lan đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không được. Sấy khô tóc cho Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn cũng đi vào trong tắm rửa, sau đó thay quần áo rồi đi xuống lầu với cô. Người giúp việc có để lại cơm cho bọn họ. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn yên tĩnh dùng cơm xong, lúc này mới đi đến phòng tân hôn của Tống Dật Hiên và Hồ Ngọc Duyên. Bọn người Tô Nam đang vây quanh Tống Dật Hiên và Hồ Ngọc Duyên, la hét om sòm. Một quả táo được treo bằng sợi dây đỏ, sau đó để hai người cắn nó, nhưng mà bọn họ quá xấu xa, mỗi lần hai người sắp cắn trúng quả táo liền bị người ta kéo lên trên, sau đó đúng lúc môi lưỡi hai người liền chạm vào nhau. Mặt của Hồ Ngọc Duyên đỏ đến cổ. Tống Dật Hiên thì có vẻ mê muội, vẫn không quan tâm có người khác ở đây hay không, ôm Hồ Ngọc Duyên, hôn một trận mãnh liệt. Diệp Ân Tuấn cười nhạt rồi nói, các người làm như vậy gọi là quậy động phòng rồi đó hả? Đây không phải là rõ ràng để Tống Dật Hiên chiếm tiện nghi à? Thấy Diệp Ân Tuấn tới, tất cả mọi người đều dừng động tác ở trong tay, cảm thấy cái chuyện quậy đêm động phòng của người ta thật sự không phải là chuyện mà Diệp Ân Tuấn có thể làm, nhưng mà người ta đã đến rồi, không thể để anh rảnh rỗi được. Ai u, sếp Diệp nói như vậy, vậy xin hỏi sếp Diệp đêm động phòng này phải quậy như thế nào đây? Tô Nam cười hả hả hỏi. Diệp Ân Tuấn trực tiếp lấy ra hai quả trứng gà sống, đưa cho Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên ngơ ngác, đưa trứng gà sống cho mình làm gì? Diệp Ân Tuấn liếc mắt một cái, liền có hai người khống chế Tống Dật Hiên. Làm cái gì vậy? Diệp Ân Tuấn, cậu muốn làm cái gì?